Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2033. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2033. Vừa nói ông ta vừa dùng hết chân này đến chân khác đạp vào mặt mẹ anh lúc đó còn quá nhỏ chẳng thể làm gì, chỉ còn biết phản xạ ôm chặt lấy mẹ liều chết. Một lúc sau, như đã xả hết cơn tức giận của mình, ông ta mới chịu buông tha cho mẹ con anh nhanh chóng đưa mẹ mình đến bệnh viện, nhưng không ngờ đến khi vừa trở về thì đã thấy người đàn bà đó đang xuất hiện ngay trong ngôi nhà của mình. Mẹ anh ta cũng không còn sức để van xin nữa, chỉ còn biết đành chấp nhận hiện tại trước mắt. Quên đi, nếu ông ấy thực sự không cần mẹ con mình nữa thì mẹ vẫn sẽ chăm sóc cho con. Nghe lời mẹ, sau này không được oán trách người đàn ông đó nữa, dù thế nào thì ông ta cũng là ba của con. Con không có một người ba như vậy. Câm miệng, sau này mẹ không cho phép con nói những lời như vậy. Con nhất quyết không nhận người ba như ông ta. Đang nói dở, anh ta bất ngờ bị tát lùi lại đằng sau rồi ngã xuống sàn, biểu cảm không thể tin nhìn mẹ mình. Liên Cảnh, nếu như con nói con không thừa nhận người ba này thì sau này cũng đừng nhìn ị mặt mẹ nữa, tại sao cơ chứ? Hà Liên Cảnh, anh vẫn không thể hiểu nổi hành động của mẹ mình. Kể từ đó, anh ta đã trở nên trầm mặc hơn trước. Một ngày nọ, anh ta tình cờ bắt gặp ba mình cùng người phụ nữ kia đang diễn cảnh ân ái trong phòng khách. Người phụ nữ không những xấu hổ mà còn lên mặt nhìn anh ta cười đắc thắng. Cậu nhìn kỹ xem, ông ấy đã không còn là ba của cậu như trước mà là ba của đứa bé sắp sinh trong bụng tôi. Ngôi nhà mà cậu đang ở sớm muộn gì cũng thuộc về mẹ con tôi mà thôi. Sao cậu và mẹ của cậu vẫn còn mặt dày mà ở đây như thế? Định để tôi đích thân đuổi ra khỏi cửa mới chịu đi sao? Vậy mà còn không biết xấu hổ. Hà Liên Cảnh hung hăng trừng mắt đầy sát khí nhìn đối phương, nhưng người phụ nữ kia cũng không phải dạng vừa, bà ta vươn tay tát anh cho hả giận. Dẹp ngay cái ánh mắt đó của mày đi, có tin tao móc mắt của mày ra không? Mẹ mày dạy mày thái độ sức sực như vậy à, đúng là thứ mẹ nào con nấy. Biến ngay, đừng làm chướng mắt tao. Nói xong, người phụ nữ hung hăng đạp vào bụng anh ta. Làm sao một cậu bé có thể chịu được những cú đá hung ác và thâm độc của người lớn được chứ? Thân hình nhỏ bé của anh lập tức ngã về phía sau, đau đớn rên lên một tiếng, người đàn bà bên cạnh đắc ý xoay người xuống lầu. Nhìn thấy bà ta đang bước xuống cầu thang, một ý định trả thù mãnh liệt hiện lên trong đầu Hà Liên Cảnh. Và rồi anh ta từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phụ nữ. Một giây tiếp theo, bóng dáng nhỏ bé kia chuyển động mạnh mẽ chạy về phía trước, đẩy mạnh người phụ nữ độc ác xuống cầu thang. Ai, kèm theo tiếng hét, thắt lưng của người phụ nữ bị va chạm mạnh, lăn xuống cầu thang với tốc độ nhanh không kịp phản ứng. Cậu nghẹn lời thật lâu, từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ, cậu không biết mình đã phải nhịn bao nhiêu lần, cuối cùng mầm mống ác ma cũng dần dần xuất hiện nơi sâu nhất trong thâm tâm, dần phát triển lên. Mầm non dần dần nhú lên, tốc độ sinh trưởng như được gia tăng thêm, nhanh chóng mọc lên cao. Sau khi người phụ nữ ngã xuống, rất nhanh đã mất đi ý thức, mà Hạ Liên Cảnh không hề nhúc nhích, đứng ở đó ôm lấy cái bụng đang rất đau đớn của mình, cuối cùng mặt không chút biểu tình mà quay về phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không biết qua bao lâu, người phụ nữ được phát hiện ra, tiếp đó thế giới bên ngoài liền trở nên rối loạn, Hạ Liên Cảnh nhốt mình trong chăn, không thèm nghĩ cái gì. Cậu làm chuyện này, đến khi người phụ nữ đó tỉnh lại, chắc chắn sẽ tố cáo cùng với người xấu xa kia. Nhưng mà cậu không hề sợ hãi, cậu đang nghĩ, nếu như mà người xấu xa kia còn dám đánh cậu nữa, chắc chắn cậu sẽ liền mạng với ông ta. Cách chương.